Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, chiến đội thành lập, nhưng là đại ca không phải nói thà làm kê thủ, không vì là ngưu vị sao? Chúng ta Ngô gia tam huynh đệ, có thể nói Ngô gia tam kiệt, ở người khác thủ hạ làm việc, thật sự được không? Lão nhị lo lắng nói. Phải biết bọn họ tam huynh đệ tiến hóa dị năng đều không đơn giản. Nếu là trưởng thành, đều có thể trở thành một phương cường giả. Nếu là ở người khác thủ hạ làm việc, nếu là không thần phục, rất khó bị người chứa đựng. Theo lý thuyết, đúng là như vậy, nhưng tình huống cụ thể lại không thể đủ nói như vậy. Dựa theo lão tam Ngô Minh tới nói, bây giờ rời đi đại bộ đội xác thực nguy hiểm, đại thụ dưới đáy thật hóng gió. Theo này đông đảo người may mắn còn sống sót, chúng ta mới có thể ở mặt thế càng tốt hơn sinh tồn. Bằng không liền toán ba huynh đệ chúng ta lợi hại đến đâu, ở chưa trưởng thành lên trước, cũng có thể không tiếp tục sinh tồn được, được gọi là đại ca, gọi là Ngô Thiên. Hắn nói rằng, ba huynh đệ chúng ta dị năng rất có tiềm lực, đến chỗ nào đều khả năng gây nên người khác đố kỵ cùng kiêng kỵ. Rất khả năng vẫn không có phát triển lên, liền bị người khác nhắm vào giết chết, còn không bằng lưu lại, xem khu dân cư cho phép độc lập chiến đội tồn tại. Nói rõ khu dân cư thủ lĩnh rất hữu tâm ngực, cũng rất có tự tin. Chỉ có loại này lòng dạ cùng tự tin mới sẽ cho phép người huynh đệ ta mấy người như vậy có tiềm lực tiến hóa giả tồn tại. Bên ngoài chưa chắc có tốt như vậy. Hơn nữa độc lập chiến đội mặc dù nói rõ nếu là tụ tập địa gặp nguy hiểm, muốn thỏa mãn thủ lĩnh Đường Mục vô điều kiện mộ binh, nhưng kỳ thực trên bản chất là độc lập thế lực. Chỉ cần chúng ta dựa theo khu dân cư quy tắc làm việc, liền trên căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Một khi độc lập chiến đội phát triển lên, đến thời điểm chúng ta muốn phải tiếp tục chờ ở khu dân cư, bằng mượn ba huynh đệ chúng ta thế lực, cũng có thể phát triển trở thành vì là khu dân cư một thế lực lớn. Nếu là rời đi, độc lập chiến đội rất có thể trở thành chúng ta ở bên ngoài thành lập thế lực dựa dẫm money, vì lẽ đó xét đến cùng, bất luận về công về tư, ba huynh đệ chúng ta đều nên đứng lên đến tương ứng cái kia Đường Mục mệnh lệnh, cứ như vậy có thể đạt đến mục đích của chúng ta. Thứ hai, có thể thắng được Đường Mục hảo cảm của bọn họ, đối với cho chúng ta là bách lợi mà không một hại. Ngô Thiên hiển nhiên định liệu trước, đem chính mình chờ tình cảnh phân tích rất thấu triệt. Nếu như vậy, vậy chúng ta tương ứng khu dân cư chính thức hiệu triệu, thành lập độc lập chiến đội, đi thanh lý tang thi đi. Ngô Thiên làm cho lão nhị Ngô Khởi nhất thời rõ ràng, lão tam Ngô Minh tự nhiên không có ý kiến. Liền ba người chuẩn bị tương ứng khu dân cư hiệu triệu. Có điều trước đó, Ngô Minh vấn đạo, đại ca kia, chúng ta có muốn hay không gọi một ít cái khác tiến hóa giả gia nhập chúng ta? Độc lập chiến đội biên chế là không vượt qua 10 người. Bọn họ tam huynh đệ có 3 người, còn có thể gọi 7 cái tiến hóa giả cùng bọn họ đồng thời tạo thành chiến đội. Để những người khác tiến hóa giả gia nhập chúng ta là tất nhiên. Chỉ có điều cũng không thể tùy tiện thêm. Muốn gia nhập chúng ta, trừ phi có thể nghe theo ba huynh đệ chúng ta, lấy ba huynh đệ chúng ta làm chủ, đồng thời đáng giá tín nhiệm, bằng không chúng ta vẫn là không muốn thêm tốt. Ngô Thiên nói rằng, đối với gia nhập bọn họ tiến hóa giả cũng là có yêu cầu. Theo anh em nhà họ Ngô tương ứng Sở Phỉ Linh mệnh lệnh hiệu triệu, đi thành lập độc lập chiến đội. Người như vậy, ở toàn bộ 20 vạn tụ tập người may mắn còn sống sót bên trong, cũng không phải số ít. Trong đó Ngô gia tam huynh đệ là khá là có tiềm lực người một trong. Tụ tập địa tiền tuyến, nơi này là chỉ huy thanh trước tang thi trung tâm tồn tại. Lúc này Sở Phỉ Linh, Trình Tự trước tiên, Lý Thục Chân, Vạn Thiên mấy người này tụ tập ở đây. Một tiến hóa giả chính đang báo cáo độc lập chiến đội thành lập tình huống. Báo cáo sở chủ mẫu, độc lập chiến đội đã bắt đầu thành lập. Hiện nay đã nắm giữ 3,052 cái độc lập chiến đội. Cái kia tiến hóa giả đối với Sở Phỉ Linh báo cáo, nói rằng những này tiến hóa giả đem đường mục cho rằng chúa công. Sở Phỉ Linh đã là đường mục bạn gái, bị bọn họ xưng là chủ mẫu. Các ngươi điều tra không có, có bao nhiêu có tiềm lực chiến đội? Sở Phỉ Linh hỏi. Đối với độc lập chiến đội thành lập, Sở Phỉ Linh rất coi trọng. Không chỉ những này độc lập chiến đội thành lập, quan hệ giả đường mục đánh thuê công hội kế hoạch thực thi. Những này chiến đội cũng là giáng lâm bọn họ thế lực hấp thu đối tượng một trong. Nếu là cái kia nhánh chiến đội khá là có tiềm lực, đồng thời thích hợp, Sở Phỉ Linh tin tưởng đường mục không ngại đêm này chiến đội thu phục hấp thu tới được. Này 3,052 cái chiến đội, trong đó phần lớn rất bình thường, chỉ có 130 cái chiến đội khá là có tiềm lực. Những này chiến đội phần lớn tiềm lực tuy rằng có, đối với chúng ta tới nói, uy hiếp không lớn, nhưng có 3 nhánh chiến đội so ra hơn nhiều chú ý. Này 3 cái chiến đội thủ lĩnh dị năng đều khá mạnh mẽ, hơn nữa rất có tiềm lực. Nếu là trưởng thành, thậm chí khả năng có thể uy hiếp đến lão đại tồn tại. Trong đó xếp hạng thứ nhất chính là 3 cái họ Ngô thành lập chiến đội. Này họ Ngô 3 người là anh em ruột. Lão đại Ngô Thiên nắm giữ thôn phệ dị năng, có thể thông qua thôn phệ năng lượng tiến hóa, là ngoại trừ chúng ta ở ngoài, tương đối ít có hiểu được lợi dụng nguyên hạch tiến hóa giả một trong. Lão nhị Ngô Khởi, nắm giữ tăng cường dị năng, xem như là không sai phụ trợ dị năng, nếu là bồi dưỡng đến được, có thể trở thành khá là hy hữu chiến lược hình nhân tài. Lão đại Ngô Minh, nắm giữ hấp thu kim loại chuyển hóa thành thuộc tính dị năng. Cái này dị năng tiềm lực rất lớn. Này tam huynh đệ nếu là trưởng thành, đối với chúng ta cũng là cái nguy hiểm. Cố vấn đoàn phân tích, nếu là không thể thu phục, tốt nhất giết chết. Đệ nhị có tiềm lực gọi là Trầm Chí Nghi. Người này dị năng là khống hỏa, bụng dạ cực sâu, tâm tư kín đáo, là cái kiêu hùng giống như nhân vật. Người như thế không thể thu phục, chỉ có thể lợi dụng. Kiến nghị sấn không có uy hiếp trước, giết chết. Người thứ ba chiến đội thủ lĩnh gọi là Trần Thắng Lâm. Người này dị năng là tiên đoán. Cái này dị năng rất thú vị, bây giờ nhìn lên rất nhỏ yếu, chỉ có thể tiên đoán một ít chuyện rất nhỏ, nhưng nếu là trưởng thành cũng là cái đại nhân vật nguy hiểm. Nếu là có thể, tốt nhất thu phục hoặc là giết chết. Này ba cái chiến đội thủ lĩnh là đối với chúng ta có to lớn nhất uy hiếp tồn tại. Không biết chủ mẫu có muốn hay không hạ lệnh giết chết này ba cái chiến đội thủ lĩnh. Lúc này toàn bộ chỗ chỉ huy rất là yên tĩnh. Nếu là anh em nhà họ Ngô, hoặc là cái kia Trầm Chí Nghi, hoặc là cái kia Trần Thắng Lâm ở đây, nghe được cái này tiến hóa giả báo cáo, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, thậm chí sẽ không nhịn được chạy trốn. Thực sự là quá khủng bố. Phải biết bọn họ dị năng đều là rất bí ẩn, rất ít hiển lộ, nhưng vẫn như cũ bị tham tra được, có thể thấy được là khủng bố cỡ nào. Này nhưng là đường mục từ vừa mới bắt đầu quyết định thành lập thế lực lớn thời điểm. Ngay ở người may mắn còn sống sót bên trong thành lập bí ẩn mạng lưới tình báo có tác dụng là khá là có tiềm lực. Trưởng thành, đối với Mộc Mộc tới nói, thật là có chút uy hiếp. Có điều cũng là một ít uy hiếp mà thôi. Ở những người này không có đối với chúng ta sản sinh địch ý trước. Chúng ta là không thể đối với bọn họ vô duyên vô cớ ra tay. Hơn nữa chúng ta không thiếu hụt chứa đựng cường giả lòng dạ. Chỉ cần những người này không cùng chúng ta đối địch, chúng ta không cần hết sức nhằm vào. Có điều này ba cái chiến đội hết sức bí mật giám sát. Một khi có gây bất lợi cho chúng ta hành vi hoặc là hành động, liền lập tức báo cáo. Sở Phỉ Linh định ra quyết định nói rằng, tuy rằng này ba cái chiến đội thủ lĩnh tiềm lực rất lớn, nhưng biết đường mục nội tình nàng, không cho là này ba cái chiến đội thủ lĩnh trưởng thành sẽ uy hiếp đến đường mục. Chờ này ba cái chiến đội thủ lĩnh trưởng thành, đường mục không biết đã mạnh mẽ mức độ nào. Hết chương.